Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 224 phân tích. Đang ở ăn thịt phiến, Triệu Tuấn Mãnh ngẩng đầu. Diệp Hành nheo lại mắt. Tần tiểu thư hoài nghi bốn người này. Vì cái gì không phải cái kia làm buôn bán nhỏ? Tám người, phân chia thành tam khối. 1, 3, 4. Nếu từ phạm tội giả đoàn thể cái số tới tính, bắt được như vậy một cá nhân, liền cho hắn chồng lên độc thân buôn bán nhỏ người thân phận là hợp lý nhất. Nhưng nếu lấy đã chết 43 cá nhân lại mất tích 3 người tới suy đoán. 1, 3 tương đương 4 tính một cái đồng lõa. Như vậy 4 cái công nhân thân phận lại có vẻ càng hợp lý một ít. Không có thực tế chứng cứ tới chống đỡ. Trước đó tới trinh thám suy đoán. Tự nhiên muốn tiền có khả năng nhất khả năng tính. 43 cổ thi thể hoàn chỉnh bảo tồn ở khoang đế. 1, 2 phải ném trong đó tam cổ thi thể. Này vốn là có điểm kỳ quái. Chỉnh con thuyền đều không có cái gì đánh nhau dấu vết. Ngoài ý muốn rớt thủy khả năng tính cũng rất nhỏ. Nàng càng xu hướng với bốn người này đội gây án. Mưu hại chỉnh con thuyền người. Diệp Hành gật đầu. Không sai. Chúng ta cũng là như vậy hoài nghi. Hoặc là cái này làm buôn bán nhỏ Trương Hải. Hoặc là Lý Uy, Triệu Vĩ, Đường Chính Hòa cùng Vương Viễn 3-4 người. Nếu liên hợp kia phó quan tài phỏng đoán nói. Buôn bán nhỏ Trương Hải. Triệu Tuấn rốt cuộc có thể chen vào nói. Quan tài sinh ý a. Tần Ngư cùng Diệp Hành đều tĩnh tĩnh. Kiều Kiều, em đi ZZ. Diệp Hành nếu nói là phỏng đoán. Đã nói lên nhân sự ký lục bổn thượng không có ký lục quan tài là ai mang lên. Theo lý thuyết loại này hàng hóa nhập thương là có mặt khác đăng ký quyển sách. Nhưng hiển nhiên không thấy. Cho nên cũng chỉ có thể phỏng đoán. Nhưng có thể xác định từ Thiên Tân vệ xuất phát phía trước 101 thuyền hàng bốc xếp và vận chuyển hàng hóa bên trong là không có này quan tài. Tất nhiên là 8 người chung mang lên thuyền. Mặc kệ là hàng hóa vẫn là tư nhân vật phẩm. 101 thuyền hàng đều không thể cho phép đối phương đem một bộ quan tài bỏ vào khoang đế. Này không phù hợp quy củ. Hải vận việc vốn là tương đối mê tín. Bình thường ra biển đều đến tế bái Hà Thần bảo bình an. Cái nào thuyền trưởng sẽ đầu óc nước vào? Trừ phi là đối phương ra một bút thật lớn. Làm hắn vô pháp cự tuyệt tiền tài làm hắn đáp ứng vận chuyển này phúc quan tài. Hoặc là chính là quyền lực. Có quyền lực khiến cho hắn không thể không đáp ứng. Trên đời này vi phạm nhân tâm chuyện này tổng cùng tiền quyền áp bách có quan hệ. Vị kia đáng thương thuyền trưởng chỉ sợ cũng tao ngộ chuyện như vậy. Kia Tần tiểu thư cảm thấy là tiền vẫn là quyền. Này có lợi cho phân tích này quan tài bối cảnh lai lịch. Ta nhớ rõ số 101 thuyền hàng thuyền trưởng làm người tương đương cẩn thận nhạy bén. Hay không tham tiền khó mà nói. Bụng người cách một lớp ra, nhưng lấy hắn cẩn thận tính cách, cộng thêm chạy thuyền hơn 20 năm kinh nghiệm, không có khả năng phát hiện không đến cái này quan tài kỳ quái nhất địa phương. Triệu Tuấn sớm đã nghe được mê mẩn, nghe vậy hỏi nơi nào kỳ quái, nghiêm khắc tính lên, quan tài loại đồ vật này cùng mặt khác đồ vật cũng giống nhau. Phân đã dùng cùng không dùng, đã dùng đâu, chính là bên trong đã có chết người. Không dùng đâu, chính là không quan tài. Đương thương phẩm vận chuyển đến mục đích địa bị người mua sắm dùng cho mai táng. Nếu là đã dùng, tương đối kiêng kỵ, giống nhau tránh cho cùng người sống tiếp xúc. Người sống chính mình càng kiêng kỵ. Thực sự có tiền, chính mình thuê một thuyền tự hành đưa hướng kinh đô là được. Hà tất nhất định phải tuyển 101 loại này bối cảnh phức tạp thuyền hàng. Là vì tránh né một ít truy tra. Trên thực tế lui tới con thuyền ngược lại là thuyền hàng bị thủy vận bộ môn kiểm tra nhiều nhất. Triệu Tuấn nghe cảm thấy thập phần có đạo lý. Gật gật đầu. Kia nếu là không dùng đâu. Vậy càng tốt cười. Không dùng không quan tài là hoàng kim làm sao. Yêu cầu như vậy phế một tiệt bút tiền hoặc là dùng tới cái gì đặc quyền riêng dùng 101 thuyền hàng vận chuyển. Arrow. Forward. Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio, kia quan tài hiển nhiên không phải cái gì hoàng kim quan tài. Ngày đó tất cả mọi người thấy được, Nó thực bình thường, chính là đầu gỗ làm, thậm chí không phải cái gì quý báu đầu gỗ. Nếu là nó bản thân có đặc thù ý nghĩa, yêu cầu như vậy phí tâm tư. Ta còn là có khuynh hướng bình thường đầu óc người đều hẳn là lựa chọn mặt khác vận chuyển phương thức. Mà không phải như vậy kỳ quặc. Trừ phi, Diệp Hành bỗng nhiên bổ thượng. Trừ phi đối phương bản thân không bình thường. Hoặc là nói mục đích của hắn không bình thường. Triệu Tuấn kinh tủng. Chẳng lẽ là cố ý vì làm người phát hiện, cũng đúng vậy. Bằng không người kia vì cái gì muốn một người điều khiển 101 thuyền hàng dựa cảng. Hiện tại sự tình nháo đến lớn như vậy. Hay là đây là mục đích của hắn. Tần Ngư cùng Diệp Hành đều không có phủ nhận. Bởi vì này bản thân chính là một loại khả năng. Triệu Tuấn xem hai người không phủ nhận. Hăng hái, tiêu hóa hai người phía trước lộ ra trinh thám chi tiết. Nói, cho nên hiện tại các ngươi hoài nghi bao gồm hung thủ ở kia bốn cái công nhân mưu sát chỉnh con thuyền người. Bốc xếp và vận chuyển bọn họ quan tài đi trước kinh đô. Cố ý đem sự tình nháo đại. Diệp Hành vẫn là không có phủ nhận. Nhưng ẩn ẩn nhíu mày. Bởi vì hắn nhận thấy được nơi nào không quá thích hợp. Có lẽ là Triệu Tuấn cách nói có điểm biệt nữ. Cũng không nhất định là bọn họ quan tài. Triệu Tuấn lại mơ hồ. Kiều Kiều cũng có chút ngốc. Tần Ngư nói làm Diệp Hành ánh mắt sáng lên. Theo bản năng hỏi. Tần tiểu thư ý tứ là này quan tài không phải bọn họ mang lên thuyền. Bọn họ là chuyên vì giết người cùng đoạt quan cũng hoặc là cố ý đem sự tình nháo đại mà đến. Tần Ngư một tay chống cằm. Đem thịt dê đặt ở gia vị lý dính dính. Nhàn nhạt nói. Vì cái gì ta nói quan tài không phải bọn họ đâu. Là bởi vì kia quan tài thượng có vài cái dấu tay. Không phải huyết dấu tay. Chỉ là đơn thuần một loại ấn ký. Nói như vậy có thể ở tấm ván gỗ thượng lưu lại dấu tay. Trên tay dính thủy có thể. Nhưng thủy sẽ phơi khô phát huy. Có thể bài trừ. Còn có thuốc màu cùng dầu trơn loại cũng có thể. Bất quá này không quan trọng. Quan trọng là trong đó có ba cái tay trái dấu tay là đoạn chỉ. Cũng chính là đuôi chỉ chặt đứt. Diệp Hành bỗng nhiên phản ứng lại đây. Bị chúng ta bắt lấy người kia tay trái đuôi chỉ chặt đứt một đoạn. Cho nên kia dấu tay là hắn lưu. Mặt khác dấu tay hẳn là mặt khác ba cái đồng lõa lưu. Ta xem qua kia dấu tay. Hẳn là trên tay lây dính dầu trơn nguyên nhân. Là thi du. Hơn nữa xem dấu tay vị trí hiển lộ. Có thể hoài nghi bọn họ lúc ấy hẳn là muốn mở ra quan tài. Nhưng cũng không thể thành công. Nếu quan tài ngay từ đầu chính là bọn họ không cần thiết đi mạnh mẽ mở ra. Hơn nữa thử rất nhiều lần, bằng không sẽ không ở quan cái ven lưu lại như vậy nhiều dày đặc dấu tay. Cho nên, bọn họ chỉ là đơn thuần cướp đoạt cùng mưu sát một phương. Mang theo quan tài lên thuyền có khác một thân. Tỉ như, cái kia buôn bán nhỏ thương nhân. Bất quá Diệp Hành biểu tình bỗng nhiên trở nên thực cổ quái. Nhìn chằm chằm Tần Ngư như suy tư gì. Nhưng ta nhớ rõ Tần tiểu thư ngươi lúc ấy giống như ở trên xe. Hơn nữa vẫn chưa xuống xe lưu tại hiện trường xem chúng ta vớt kia quan tài. Ngược lại sớm đi rồi. Cho nên, ngươi là như thế nào biết quan tài thượng có dấu tay? Xin lỗi, ta không phải hoài nghi ngươi cái gì. Chỉ là tò mò. Tần Ngư mặt mày rũ hạ, nhàn nhạt nói, ngươi hẳn là biết, nào đó đặc thù ngành sản xuất bên trong người có một ít đặc thù thiên phú. Tỉ như thị lực, ta ở trên xe cũng có thể thấy rõ kia quan tài bộ dáng. Tỉ như mặt trên thi du giấu tay, Triệu Tuấn xem Tần Ngư ánh mắt như là xem một cái yêu quái. Diệp Hành tĩnh một hồi, chỉ có thể cảm khái, thiên phú dị bẩm, Tần Ngư chỉ cười không nói. Dọa tới rồi, muốn chính là cái này hiệu quả. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.